Quan lộ trầm luân, chương 41, chứng cứ phạm tội. Góc truyện audio.com. Xui xẻo cho đứa nhỏ. Những người tham dự phân tích vụ án đều nhìn Lương Thần bằng ánh mắt thông cảm. Truy cứu căn nguyên của vụ án. Thân là đại đội trưởng đại đội trị an, Lương Thần về phương diện quản lý súng ống nhất định phải có trách nhiệm. Nhưng đây không phải là nguyên nhân chính. Căn bản ở đây là hai gã cảnh sát nhân dân say rượu trong lúc làm nhiệm vụ. Vô kỷ luật, dẫn sói vào nhà mới chính là nguyên nhân chính. Phó Giám đốc Sở Lâm lúc này chỉ đích danh đại đội trưởng đại đội trị an. Không thể phủ nhận là ông ta đang dùng chiêu dung cây nhát khỉ. Nghiêm khắc cảnh cáo hai cơ quan công an của thành phố Long Nguyên và huyện Tây Phong. Mà chuyện này trong chốn quan trường thì là chuyện bình thường. Nhìn thẳng vào chàng cảnh sát trẻ, Phó Giám đốc Sở Lâm cảm thấy nao nao, tuy là đại đội trưởng đại đội trị an nhưng lại trẻ hơn so với tưởng tượng nhiều. Ông nhướn cặp chân mày suy nghĩ, sẽ không phải là dựa vào mối quan hệ mà có chức này chứ? Khó trách trị an huyện Tây Phong lại bại hoại như vậy. Một tên nhãi danh như thế làm sao có thể tự chịu trách nhiệm một mình? Tôi là đại đội trưởng đại đội trị an Lương Thần. Về vụ án lần này, tôi quả thật không thể trốn tránh trách nhiệm, tôi chấp nhận để Phó Giám đốc Sở Lâm và các vị lãnh đạo phê bình và xử phạt. Lương Thần vẻ mặt xấu hổ nhưng vẫn đứng thẳng người. Hắn biết rằng có giả bộ nhu nhược cũng không có tác dụng gì. Nếu tỏ ra cứng rắn thì còn có hy vọng, vì thế hắn nhìn thẳng vào Phó Giám đốc Sở Lâm, thành khẩn nói. Tôi hy vọng Phó Giám đốc Sở Lâm và các lãnh đạo chấp thuận cho tôi lấy công chuộc tội. Vì chuyên án 424 góp một phần sức lực. Nhìn biểu hiện của Lương Thần, các vị lãnh đạo công an huyện đang ngồi trong phòng khẽ gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ phản ứng của chàng thanh niên này thật thông minh. Tuy nhiên phải chờ vào câu nói của Phó Giám đốc Sở Lâm. Đinh Trác và Tiếu Lập Quân đều nghĩ rằng Lương Thần nói có lý nhưng đối mặt với cơn giận dữ của Phó Giám đốc Sở Lâm thì hai người thật là có chút lo sợ, chỉ có tân nhậm Phó trưởng phòng Vương Văn Diệp cau mày. Há miệng tính nói gì đó, Phó Giám đốc Sở Lâm thầm đánh giá chàng thanh niên cao lớn. Khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng, trong thời khắc mấu chốt nhưng không tỏ ra hoảng hốt, không vô trách nhiệm. Không nổi giận, trực diện tiếp nhận sai lầm của mình đồng thời nghĩ đến việc tận lực để có thể sửa chữa sai lầm. Phẩm chất kiên cường của chàng thanh niên thật đáng quý. Đối diện với ánh mắt nhìn xuyên thấu của Phó Giám đốc Sở Lâm. Lương Thần cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi, hơi thở không thoát ra được. Trên mặt Phó Giám đốc Sở Lâm hiện lên một tia do dự. Bởi vì chỉ cần một câu nói của ông thì tiền đồ của chàng thanh niên này sẽ chấm dứt. Như thế thì không công bằng, hay là quên việc xử phạt hành vi sai trái của anh ta đi. Đang lúc ông ta muốn thay đổi chủ ý, từ bỏ việc xử phạt vị đại đội trưởng trẻ tuổi này thì phía bên phải. Phó chủ nhiệm chính trị bỗng nhiên nhích lại gần, tựa đầu ghé vào lỗ tai của ông ta nói hai câu gì đó. Chân mày Phó Giám đốc Sở Lâm lập tức nhướng lên, sau đó chậm rãi gật đầu. Ánh mắt nhìn Lương Thần trở nên dịu dàng hơn. Điều này khiến cho các lãnh đạo khác của cơ quan công an không khỏi ngẩn người ra. Bụng nói không biết có chuyện gì. Lương Thần cũng nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau thì càng cảm thấy không yên. Tuy nhiên, hắn thấy vẻ mặt của Phó Giám đốc Sở Lâm ngày càng dịu đi thì trong lòng rúng động. Tình huống dường như đã có sự chuyển biến. Đồng chí Tiểu Lương đảm nhiệm chức đại đội trưởng đại đội trị an bao lâu rồi? Phó Giám đốc Sở Lâm quay sang hỏi trưởng phòng công an huyện Đinh Trác. Đinh Trác là một người rất gian hoạt, ngay lập tức đã hiểu được ý tứ của Phó Giám đốc Sở Lâm. Khuôn mặt vội vàng tươi cười nói. Đồng chí Tiểu Lương mới nhậm chức đại đội trưởng trị an vào tháng 4 năm nay. Vì thời gian nhậm chức quá ngắn nên chưa kịp hoàn thành tốt những công việc của đại đội. Nhưng thật lòng mà nói, năng lực công tác của đồng chí Tiểu Lương thật là phi thường. Vừa mới lên chức đã tiến hành những cuộc đột kích kiểm tra có mục đích các khu ăn chơi trong khu vực. Bắt được 8 tên hút thuốc phiện, 10 tên đánh bạc, thu tiền đánh bạc gần 200 ngàn,